Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 9, đêm tân hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, truyền thông không thể đắc tội với Hải Thụy. Dù bọn họ cũng không biết nguyên nhân vì sao Hải Thụy lại giúp đỡ Đường Ninh. Thậm chí là cũng không hiểu thế nào kế hoạch của chị Long đưa ra lại thuận lợi tiến hành đến vậy. Vốn dĩ cho hai bên sẽ xé nhau mấy ngày nhưng... Đường Ninh, cô nói cho tôi xem. Có phải có công ty khác muốn đào cô đi không? Không có. Đường Ninh nhìn Mặc Đình bên cạnh rồi trả lời. Nhưng mà, nói đúng hơn là có người ở sau giúp đỡ tôi. Còn là ai? Thì bây giờ tôi không tiện nói ra. Ha ha ha, không sao, sau này rồi nói. Tôi nghĩ tới cảnh Hàn Vũ Phàm tức đến nóng lạnh không rõ. Liền thấy sảng khoái trong lòng. Chị Long cho là, Đường Ninh dựa vào bối cảnh của mình. Đúng là không thể tưởng tượng ra được. Đường Ninh lại trở thành cô vợ bí mật của ông Hoàng giới giải trí. Cô muốn mượn chuyện này. Rời khỏi thiên nghệ sao? Mặc Đình tao nhã cắt bít tết vừa hỏi Đường Ninh. Không, nếu cứ như vậy mà đi. Vậy thì quá tiện cho hai người kia rồi còn gì. Tôi muốn họ tới chỗ cao nhất rồi té xuống. Đường Ninh bình TNSS nói. Còn nữa, tôi đã tính toán xong. Lần này trở lại, chắc chắn là người ta cũng không như trước bắt nạt được tôi nữa. Thiên nghệ vẫn còn giá trị lợi dụng. Hiện tại cô là vì tức giận. Nếu ngày nào đó, cô không giận nữa. Chuyện mà tôi đã quyết định, cũng không hối hận đâu. Càng không thể quay đầu lại. Đường Ninh kiên định nói với Mặc Đình. Lúc yêu một người cô toàn tâm toàn ý, lúc hận một người. Cô cũng chính tay mình phá hủy anh ta. Hơn nữa, chuyện thế thân đã qua lâu như vậy. Hàn Vũ Phàm cũng không điện thoại an ủi một cuộc. Lại phát bài làm cho cô thân bại danh liệt. Cô không thể để cho Hàn Vũ Phàm làm tổn thương cô một lần nào nữa. Mặc Đình không nói gì. Nhưng anh lại sinh ra hứng thú với Đường Ninh. Đường Ninh không phải một người ngu ngốc. Cũng không phải quá thông minh. Biết kết cục nói dối trước mặt anh là như thế nào. Cho nên cô đã không giấu giếm. Cho dù là mặt trời hay là bóng tối. Thì đây cũng gọi là lòng tin. Sự tín nhiệm. Tôi đã gọi điện bảo trợ lý sắp xếp phòng ở khách sạn. Đêm nay, chúng ta ở đâu? Về nhà không thú vị. Mặt Đường Ninh đỏ lên tận mang tai. Nhưng vẫn gật đầu. Nghe anh, Hàn Vũ Phàm vẫn đang bận rộn liên hệ hợp tác với truyền thông. Thêm nữa biết Mặc Vũ Nhu mang thai. Bây giờ anh không nhớ nổi Đường Ninh kia là nhân vật thứ nhất nào. Đương nhiên cũng không biết hành tung của Đường Ninh. Sau bữa ăn tối lãng mạn, Đường Ninh đi theo sau Mặc Đình. Hai người đi vào một phòng tổng thống. Không chỉ là một căn phòng đơn giản mà là một phòng tân hôn. Đang trong tình huống vội vàng kết hôn. Nhưng Mặc Đình có thể vì cô mà bận tâm đến những chuyện này. Trong lòng cô dâng lên chút cảm giác ấm áp khi được Mặc Đình chăm sóc thế này. Nhưng những chuyện này, đối với người khác mà nói cũng không có chuyện vì cô mà chuẩn bị. Đường Ninh cảm kích sự chăm sóc của anh. Nhìn thấy anh tiến vào phòng tắm. Đúng là, rõ ràng bọn họ đã kết hôn rồi. Cô dựa vào cái gì mà muốn Mặc Đình chiều chuộng sự tùy hứng của cô? Nghĩ vậy, Đường Ninh đẩy cửa phòng tắm tiến vào. Cũng trong ánh mắt kinh ngạc của Mặc Đình. Hai tay ôm lấy thân hình to lớn nói. Tôi không hối hận. Cô nghĩ cho kỹ. Một khi thành người của tôi, thì cô không còn cơ hội thoát ra đâu. Mặc Đình khắc chế bản thân nói. Âm thanh trầm thấp khêu gợi. Giống như tiếng âm phủ đang trêu chọc người. Làm cho người ta vô cùng say đắm, cách chương.